Mèo nhà Cố Chi Thanh, chương 19, gocchuyenaudio.com, đêm đã khuya, những điều không ngờ mà ông lão nói lại lặng yên mà tới. Cố Chi Thanh theo dõi chặt chẽ Miểu Di kinh ngạc phát hiện người trong lòng xuất hiện biến hóa bất khả tư nghị. Con mèo vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trên giường dĩ nhiên biến thành một thiếu niên. Mặc dù thiếu niên thân thể xích lõa chỉ lộ ra nửa người trên còn phần dưới thắt lưng tinh tế như ẩn như hiện bị tấm chăn bông miễn cưỡng che lại. Cố Chi Thanh đưa tay nhẹ nhàng kéo mái tóc dài rải rác của người trong ngực ra sau tai, khuôn mặt trẻ con của cậu cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh. Nước da trắng nõn y hệt bộ lông trắng trước kia, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở như đang nói mớ, đôi mắt đẹp cất giấu dưới hàng mi dài, càng chưa kể đến các loại phong tình. Nếu không phải vì chăm sóc Miểu Di mà anh vẫn luôn duy trì tỉnh táo, giờ khắc này anh nhất định cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Miểu Di trong giấc mơ không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, từng đợt ký ức ập đến. Cái người từng xuất hiện mà cậu không thể nhớ tên kia, giờ đây cái tên ấy thỉnh thoảng nhảy vào tâm trí cậu lại quên danh tự chủ nhân đó là ai, mọi thứ đều rối tung lên. Cố Chi Thanh vuốt nhẹ đôi lông mày đang cau lại của Miểu Di, người này lại bắt đầu sợ hãi, điều gì đang làm phiền em ấy? Vừa rồi thiếu niên đột nhiên run lên, dường như bị ác mộng quấn thân, chốc lại thả lỏng, dường như đang nằm mộng đẹp. Cố Chi Thanh nghiêng người đến gần Miểu Di cố gắng nghe rõ tiếng nói mớ. Vài cái tên bật ra khỏi miệng, tất cả đều là những cái tên mà anh chưa bao giờ nghe qua. Cố Chi Thanh đợi đã lâu, nhưng Miểu Di vẫn chưa gọi tên anh. À, thì ra người anh tâm tâm niệm niệm nguyên cả buổi tối, sướng vui đau buồn trong mộng của người nọ đều không hề liên quan đến anh, chẳng lẽ mình thật sự không lưu lại nửa điểm dấu vết trong lòng cậu sao? Cố Chi Thanh không thể nghe thêm nữa, anh có nhiều thời gian chậm rãi chờ. Đợi Miểu Di tỉnh lại, tốt nhất nên cho anh một câu trả lời hoàn hảo. Bằng không, anh cũng không biết chính mình mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện gì với cậu. Ước chừng qua một lúc lâu, Miểu Di tỉnh dậy mang theo phần ký ức hoàn chỉnh. Cậu dùng một tay chống người ngồi dậy, nhìn xung quanh. Lại là một nơi xa lạ, cậu không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ. Bên hông truyền tới xúc cảm nói cho cậu biết chính mình đang bị một người ôm vào trong ngực. Miểu Di ngẩng đầu, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá người đàn ông này. Đôi mắt sâu thẳm u ám của người đàn ông lẳng lặng nhìn cậu chất chứa cảm tình tối nghĩa không rõ, khiến Miểu Di đoán không ra tâm tình anh. Đôi môi mỏng khiêu gợi nở một nụ cười khi cậu nhìn về phía anh. Đường Cố Chi Thanh bắt gặp ánh mắt của Miểu Di, mặc dù anh đã tưởng tượng ra dáng vẻ đôi mắt đẹp động lòng người kia, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn không khỏi hô hấp bị kiềm hãm đôi mắt tím nhiếp hồn đoạt phách như thể chỉ cần một cái liếc mắt khiến người ta trầm luân trong đó, vạn kiếp bất phục. Bị ánh mắt vô tội diệu nhân câu dẫn làm trái tim anh ngứa ngáy, để anh nhịn không được muốn đôi mắt sạch sẽ ấy chỉ nhuộm mỗi màu sắc chính mình. Cố Chi Thanh hỏi, Miểu Miểu, còn nhớ ta là ai không? Miểu Di sừng sốt tại sao một người lại một người không quen biết luôn hỏi cậu câu này, cố tình cậu còn không trả lời được vấn đề này hành hạ mình cả đêm. Miểu Di không dám dễ dàng đáp lại, hậu quả của đáp án sai vẫn còn. gocchuyenaudio.com, rõ ràng, cậu thực sự sợ hãi. Miểu Di cẩn thận đoán ra một trong số ít những cái tên nhớ trong đầu. Anh là Khinh Hàn, vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt đột nhiên cúi người, hung hăng bắt lấy môi cậu rồi điên cuồng liếm hôn, dường như không hài lòng với đáp án này. Phản ứng của người đàn ông khiến cậu mất cảnh giác, Miểu Di nhất thời không biết làm sao, ngơ ngác tùy ý người đàn ông trước mặt cướp đoạt ngọt ngào trong miệng. Tuy Cố Chi Thanh biết rằng tất cả do hạt châu kia giở trò quỷ, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị người mình yêu quên lãng. Đường Miểu Di trả lời tên ai đó, anh không cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng. Lối vào thơm mềm khiến anh mất lý trí, không nhịn được đòi lấy càng nhiều. Vẻ ngoài ngây ngô vô tội của người trong ngực khiến anh cảm thấy đáng yêu, dần dần ngừng lại nụ hôn mang ý trừng phạt. Trả lời lại, Miểu Di cực ủy khuất cảm thấy áp lực quanh thân càng lúc càng lạnh lẽo, ánh mắt không vui của người đàn ông dán chặt vào cậu, không chỗ nương thân. Anh là Ngụy, à, Miểu Di chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông một tay chế trụ đầu ngăn chặn miệng, câu trả lời của cậu khiến lý trí anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Nụ hôn của người đàn ông điên cuồng mãnh liệt, đầu lưỡi anh chống đỡ khớp hàm Miểu Di ép cậu khiêu vũ với mình, hung ác cướp lấy mật hoa trong miệng cậu. Miểu Di bị hôn không thở nổi, cậu vươn người muốn đẩy người đàn ông đáng sợ này ra, nhưng không lay động mảy may. Đầu lưỡi quét qua hàm răng Miểu Di. Nước bọt trong miệng không cách nào khép kín chảy ra cũng bị người kia liếm đi. Giữa lúc Miểu Di cảm thấy mình sắp chết ngạt, người đàn ông cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn dài bá đạo này. Anh giống như một con thú mất kiểm soát, ánh mắt chằm chằm vào cậu như đang nhìn một miếng mồi ngon. Bị hôn trong mông lung, Miểu Di nháy mắt tỉnh táo ngay, vươn mình muốn trốn khỏi nơi này. Mới chạy được một bước đã bị người đàn ông túm lấy mắt cá chân kéo lại, thân thể không mảnh vải che thân hoàn toàn bại lộ trước mắt anh. Tầm mắt như ngọn lửa thiêu rụi khắp toàn thân cậu. Cốc là Wager Kun Lu Đờ Ta Chi Ke Wan Quan Bao Lu Giai Nan Gen Đờ Nhan Ly, mình không hiểu nó là gì nên thay đổi một chút. Đừng nhìn, thả tôi ra. Miểu Di thẹn đỏ bừng mặt, hận không thể tìm khe nứt chui vào. Cố Chi Thanh cúi đầu thưởng thức thiếu niên thân thể xích lõa. Vì tức giận mà lồng ngực phập phồng lên xuống, nơi đầu nhũ phấn hồng là hai viên chu quả đứng thẳng. Dưới vòng eo săn chắc là tính khí phấn nộn, thằng nhỏ đang run run rẩy rẩy dựng lên. Hai chân thon dài dễ dàng bị anh áp chế. Miểu Di vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cậu không thể chống lại người đàn ông cao lớn này, chỉ có thể uất ức mở miệng. Anh rốt cuộc muốn thế nào, anh buông tôi ra có được hay không? Ta muốn thế nào, Miểu Miểu thật chỉ mất một đêm liền quên ta sạch sẽ. Cố Chi Thanh vươn tay mơn trớn gò má thiếu niên, xúc cảm tốt đẹp như trong tưởng tượng. Giọng điệu như đang lên án một người đàn ông phụ lòng bạc tình. Miểu Di nghe thấy sự nguy hiểm từ giọng điệu của người đàn ông, vùng vẫy dữ dội hơn. Anh nghiêng người đẩy ngã cậu xuống giường, chỉ dùng một tay dễ dàng hóa giải sự phản kháng của Miểu Di, áp chế hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại cởi cúc áo sơ mi của mình. Có điều cũng không sao, chúng ta dùng một đêm để em nhớ kỹ ta là được. Hết chương 19, cách chương.